Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, chương 589, thua không nổi. Âm lưỡi đao giết, nhưng Apo làm tiền treo thưởng 300 triệu đại hải tặc. Nhưng là cứ như vậy bại, vậy liền thật sự có phụ hắn cái này 300 triệu tiền treo thưởng. Một đạo lúc ấy liền có đạo kiếm khí này, không khác nhau lắm về độ lớn. Âm lưỡi đao cùng kiếm khí đụng vào nhau, lúc ấy hóa thành đầy trời khí lãng, tiết ra lớn đều bởi vì hai người đối bính mà hơi chấn động một cái. Một bên khác, chính phủ thế giới nơi này, mặc dù nói làm chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ, Soko thôn trăng đêm thực lực vượt ra khỏi đại tướng một chút. Đối thủ của hắn quân cách mạng quân trưởng Manki D. Dragon cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cũng không phải một cái đại tướng có thể chiến thắng, nhiều lắm là ngang tay. Bởi vậy, hắn nơi này chiến cuộc lộ ra phi thường rằng co. Soko thôn trăng đêm trong lòng biết mình tuyệt đối không thể bại. Hải quân bên kia vốn là đã rơi vào triệt để hạ trong gió. Nếu là chính phủ thế giới phía bên mình cũng bại, như vậy thì thật không ai có thể ngăn cản cái này ba cái cự đại thế lực. Toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì bọn hắn ba người này mà phát sinh kịch biến. Muốn dựa vào chính phủ thế giới ẩn giấu những cái kia chiến lược đến ngăn cản Bạch Thủy bọn hắn cái này ba cỗ thế lực, Soko thôn trăng đêm cảm thấy đây là không thực tế. Cái này ba cỗ thế lực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, trừ phi chính phủ thế giới chịu hy sinh tính mệnh, xuất ra trong truyền thuyết cổ đại binh khí thiên vương đến, kia còn tạm được. Nhưng Soko thôn trăng đêm cảm thấy, thế giới sâu mọt thiên long nhân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mặc dù nói thiên long nhân bên trong cũng có rất nhiều tinh anh, nhưng là sâu mọt càng nhiều, thiên long nhân qua đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến sinh hoạt. Bọn hắn nhất định phải cam đoan mình đặc quyền địa vị có thể một mực tiến hành tiếp. Mà cổ đại binh khí thiên vương liền là bọn hắn sau cùng một tia lực lượng. Đây cũng là chính phủ thế giới vì cái gì biết rõ thiên long nhân có nhiều như vậy sâu mọt, còn muốn tại bọn hắn bị thương tổn thời điểm phái hải quân đại tướng đi bảo vệ nguyên nhân, cũng là bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ cổ đại binh khí thiên vương. Cũng là bởi vì thế giới này chính phủ mới có thể một mực cam đoan thiên long nhân đặc quyền địa vị. Chỉ mong các người có thể thấy rõ ràng hình thức, có thể làm liền là kiệt tận toàn lực của mình, giúp các người ngăn cản những này kinh khủng gia hỏa. Về phần cuối cùng đến cùng có thể không có thể đem bọn họ hoàn toàn ngăn cản, ta cũng không có lòng tin. Đừng nói là đã chiến thắng hải quân nguyên soái Akainu cùng hải quân đại tướng Fujitora Long Nhĩ Bạch Thủy, liền là trước mắt quân cách mạng tổng quân dài Monkey D. Dragon, cũng không phải ta trong thời gian ngắn có thể đánh bại người. Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có cương cốt tiên sinh xuất mã, mới có thể hơi thay đổi một chút chiến cuộc. Mặc dù nói mình là chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ, nhưng Soko thôn trăng đêm còn không có tự mãn đến, cảm thấy mình có thể cùng chính phủ thế giới làm nguyên soái cương cốt công đặt song song. Hắn đã từng còn chưa trở thành đệ nhất sát thủ thời điểm, hắn cùng cương cốt giao thủ qua một lần, loại kia để hắn tuyệt vọng lực lượng, tựa như là hiện tại, hắn y nguyên cảm thấy rung động, đến cùng là người trẻ tuổi, quả nhiên tuổi trẻ tinh lực sung túc, giết người thực lực cũng không thể cùng lão phu đối kháng. Nhưng ở người cái tuổi này liền có thể có thực lực như thế, đã tương đối khá. Nhớ năm đó lão phu tại ngươi cái tuổi này thời điểm, mới chỉ có ngươi một nửa thực lực mà thôi. Vì thế, ta làm ngươi cao hứng vài ngày. Sư phụ ta đã từng nói cho ta biết, trên biển lớn chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Hiện tại xem ra câu nói này xác thực có đạo lý. chính phủ thế giới thứ hai sát tay Glen Kỳ lần nữa đem cả người là tổn thương Sabo đẩy lui. Trên mặt vẻ hân thường nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.